Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 508, nghịch thiên hậu thường. Dị họ Phong Vương, quả nhiên, chỉ nghe tiểu hoàng môn tiếp tục niệm nói, trường sa thái thú Tôn Kiên, anh dũng giết địch, không thể bỏ qua công lao, gia phong trung quân tướng quân, chật 2000 thạch. Kỵ đô úy Tào Tháo, hiểu rõ đại nghĩa, trung quân hộ quốc, trước tiên vung tay mà lên, gia phong phụ quốc tướng quân, chật 2000 thạch, bột hải thái thú Viên Thiệu, bốn đời trung lương, tam công thế gia, xích tử chi thông, không quên báo quốc, thảo phạt đồng tặc, xung phong đi đầu, lao khổ công cao, gia phong xa kỵ tướng quân, chật 2000 thạch. Ba đạo phong thưởng xuống tới, quần thần đều là xôn xao một mảnh. Viên Thiệu bốn đời tam công, phong thưởng xa kỵ tướng quân tất nhiên là không phải nói. Tào Tháo lại là từ một cái nho nhỏ kỵ đô úy đặc biệt tăng lên là 2000 thạch bổng lộc phụ quốc. Tướng quân không chỉ có cùng Viên Thiệu bình khởi bình tọa, địa vị gần như chỉ ở đại tướng quân phía dưới. Có thể nói đồng trác loạn bên trong thu hoạch lớn nhất nhân vật vở kịch. Cứu về căn bản, có thể là bởi vì trong quần thần, Tào Tháo chính là cái thứ nhất vung tay mà lên. Hô to chu sát quốc tặc triều thần, nghe được Lưu Biện vậy mà đem ra phong phụ quốc tướng quân. Viên Thiệu trong mắt cũng là hơi lộ ra một tia xá sắc. Trước đó một mực nhận là Tào Tháo xuất thân thấp hèn, đồng thời không thế nào đem để vào mắt, không nghĩ tới chỉ chớp mắt liền cùng mình cân sức ngang tài. Nghĩ tới đây, Viên Thiệu Viên Thuật hai người nhất thời trao đổi nhan sắc. Rõ ràng đồng thời từ đối phương trên nét mặt thấy được một tia cảnh giác cùng kiêng kỵ. Đối Tào Tháo, Tôn Kiên, Viên Thiệu bọn người tiến hành phong thưởng. Hôm nay phong thưởng đại điển cũng liền không sai biệt lắm. Chuyện còn lại chỉ có một kiện, cũng là khó giải quyết nhất một kiện, cũng chính là đối Tiêu Thiên phong thưởng. Đã Lưu Biện có thể nghĩ đến, cái khác triều thần đương nhiên cũng có thể nghĩ đến. Tiêu Thiên trước mắt chức quan tước vị, có thể nói đã quan tuyệt chư thần, có thể nói dưới một người, vạn người bên trên, gặp phải phong không thể phong, quý không thể quý, xấu hổ cục mặt. Nhưng mà chỉ bằng Tiêu Thiên tại đồng trác loạn bên trong ngăn cơn sóng giữ công lao hiển hách, triều đình lại không thể làm như không thấy. Cho nên đến cùng cụ thể làm sao phong thưởng, liền thành mọi người trong lòng đã hiếu kỳ, lại thấp thỏm vấn đề. Nếu phong thưởng không thích đáng, để vị này thực lực mạnh mẽ, thế lực khổng lồ giống như hầu không hài lòng, chỉ sợ Lưu Biện từ đó đều muốn ăn không ngon ngủ không hương thơm. Đối với giống như hầu phong thưởng, Lưu Biện tự nhiên là không dám để cho một cái tiểu hoàng môn niệm niệm chiếu thư liền xong việc. Phất phất tay ra hiệu tuyên đọc chiếu thư hoạn quan lui dưới. Chính mình thì là tòng long ghế dựa lên đứng lên, hướng phía Tiêu Thiên lộ ra một cái tốt như thế mỉm cười. Cái này mới chậm rãi mở miệng. Long chỉ hầu, nhất phẩm phụng nước đại tướng quân Tiêu Thiên, lần này thảo đồng chiến bên trong, chu diệt đồng tặc, giúp đỡ đại Hán, lập có bất thế chi công, chấm tâm rất là cảm kích, đặc biệt phá lệ quyết định, gia phong giống như hầu dị tính vương, nguyện cùng giống như hầu kết bái, lấy huynh đệ lễ đối đãi cái gì? Phong dị tính vương còn muốn cùng một cái dị nhân kết bái, lấy huynh đệ lễ đối đãi. Lưu Biện lời vừa nói ra, cả triều đều là xôn xao, mặc kệ là cái khác dị nhân người chơi, vẫn là Viên Thiệu, Tào Tháo, Tôn Kiên các loại nhân vật lịch sử, cùng cả triều quần thần, tất cả đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ cực độ, mặc dù đã sớm dự liệu được đối Tiêu Thiên phong thưởng sẽ khá nặng nề. Nhưng không ai từng nghĩ tới, thế mà hội nghịch thiên đến loại tình trạng này, dị họ Phong Vương, cái này tại Đại Hán trăm năm cơ nghiệp bên trong, thế nhưng là chuyện chưa từng có, chớ đừng nói chi là, Gia Phong lại là một tên dị nhân, không chỉ là dị họ Phong Vương, Lưu Biện lấy hoàng đế địa vị, lại còn muốn cùng đối phương kết bái, lấy huynh đệ lễ đối đãi. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi quần thần có khả năng tưởng tượng cực hạn. Ta dựa vào, Tiêu Thần muốn nhảy lên trở thành đại hán hoàng tộc. OMG, quả nhiên thực lực hạn chế trí tưởng tượng của ta. Cái này phong thưởng cũng quá kinh khủng đi. Tiêu Thần ở cái thế giới này có phải hay không đã quyền lực toàn bộ triển khai? Đột nhiên có một loại cái thế giới này lại muốn bị Tiêu Thần sớm kết thúc cảm giác. Người chơi, nhiều lần đạo bên trên, đã sớm xôn xao, mà Viên Thiệu, Tào Tháo bọn người, mặc dù không nhìn thấy trò chơi nhiều lần nói, bất quá hai người coi nhẹ một chút, cũng là toát ra một tia hâm mộ, nhất là Tào Tháo, mới vừa rồi còn đang vì mình một bước lên trời mà dính dính từ mà lại là hoàng đế kim khẩu. Lời hứa ngàn vàng, chính miệng Gia Phong về sau. Lưu Biện càng là đi dưới bảo tòa, tựa hồ thật là dự định kết bái dáng vẻ, mà ở cái này tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong. Tiêu Thiên lại đứng thẳng bất động, đã không có tính toán tạ ơn dáng vẻ, cũng không có nghênh đón đi dưới bảo tọa Lưu Biện, đợi đến xôn xao nghị luận thoáng bình phục, mới hướng phía Lưu Biện chắp tay một cái, tạ thánh thượng hậu ái, bất quá phong vương một chuyện. Còn xin thánh thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Cái gì? Vậy mà cự tuyệt cái này thật lớn phong thưởng. Vừa mới bình tĩnh trở lại triều đình, lập tức lại là một mảnh xôn xao. Liền ngay cả Lưu Biện chính mình cũng cảm giác được mấy phân kinh ngạc. Kinh ngạc về sau, liền là một vẻ vui mừng, cùng một tia ẩn hàm thần sắc phức tạp. Giờ này khắc này, Lưu Biện tâm tình có thể nói vô hạn phức tạp. Phong Tiêu Thiên dị tính vương, kỳ thật cũng không phải là hắn chân thực bản ý. Một mặt là bị tình thế ép buộc, tại nào mật thuyết phục phía dưới mới khó khăn làm ra quyết định này. Một phương khác mặt cũng là dưới nhẫn tâm, dốc hết vốn liếng, dự định dùng cái này lôi kéo Tiêu Thiên. Nếu như Tiêu Thiên thật sự có cái gì ý đồ không tốt, phong không phong cái này dị tính vương kỳ thật cũng sẽ không có quá lớn phân biệt. Không bằng đem phong vương, nói không chừng còn có thể đọ sức một cái nhân tình, lôi kéo một tí đối phương. Đây chính là Lưu Biện chân thực tâm tư. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, chính mình suy đi nghĩ lại, ngoan hạ quyết tâm mới quyết định đem đối phương dị họ phong vương xuất ra bực này hậu thưởng ban thưởng. Tiêu Thiên lại căn bản không có để vào mắt, thậm chí trực tiếp biểu thị cự tuyệt. Cái này, như thế để đi dưới bảo tọa Lưu Biện có mấy phân xấu hổ. Mặc dù có chút xấu hổ, Lưu Biện cũng không dám phát tác. Kinh ngạc về sau, nghĩ lại, thậm chí trồi lên vẻ kinh hoàng. Lúc này trong đầu của hắn nghĩ tới chuyện thứ nhất, liền là Tiêu Thiên vì cái gì cự tuyệt chính mình phong thưởng. Là đối cái này phong thưởng không hài lòng, vẫn là trực tiếp cự tuyệt mình lấy lòng cùng lôi kéo. Như tiền triệu, quả là cái sau, sự tình liền rất nghiêm trọng, thậm chí để hắn có chút bối rối. Nhìn thấy Lưu Biện từ kinh ngạc, kinh hỉ chuyển là hốt hoảng thần sắc, Tiêu Thiên làm sao mà không biết hắn suy nghĩ trong lòng, không khỏi có chút buồn cười. Hắn không tiếp thụ Lưu Biện phong vương ban thưởng, nguyên nhân kỳ thật căn bản không có đối phương nghĩ phức tạp như vậy, chỉ là bởi vì chính mình người chơi thân phận mà thôi. Tam quốc thế giới, chung quy là một cái lấy tranh bá làm chủ dây phó thế giới này. Tiếp nhận triều đình phong thưởng, thu hoạch được các loại chức quyền, cố nhiên có thể gia tăng tranh bá vốn liếng, thế nhưng là một khi tiếp nhận phong vương, chẳng khác nào đem chính mình trói lên hán thất hoàng tộc chiến xa. Trận doanh chuyển đổi, đối với hậu kỳ tiếp nhận các loại nội dung nhiệm vụ khẳng định sẽ tạo thành ảnh hưởng khoác. Nhìn thấy Tiêu Thiên một bộ không có chỗ trống biểu lộ, Lưu Biện không thể không có chút chán nản ngồi về long ỷ bên trên. dù sao chỉ là một cái 15 tuổi thiếu niên. Mặc dù có chút đế vương tâm thuật, nhưng là tại Tiêu Thiên trước mặt, y nguyên cũng là vô kế khả thi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.